Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 583 lặp lại lần nữa thử xem. Là mẹ ta, Đường Đường nhàn nhạt mở miệng. Nói bậy nói bạ, nữ tử nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hơi có chút không vui, mẹ ngươi cùng bà ngoại lập tức liền tiến vào, ngươi nghịch ngợm tự do phóng khoáng như vậy, tùy tiện tìm một cái miêu cẩu đều nắm kêu mẹ. Ngươi nói ai miêu cẩu? Không đợi cô bé kia nói xong, bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh một cái theo trong tay Diệp Quảng Quảng đoạt lấy điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô bé kia, ngươi lặp lại lần nữa thử xem, đại ca, nữ tử nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu lại. Người ta tại Hoa Quốc mang Đường Đường mang theo lâu như vậy, còn là bạn của ta, ngươi lại cho ta không che đậy miệng, trở về miệng cho ngươi đánh nát, Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Ta làm sao biết, nữ tử một mặt vẻ không hiểu. Bên ta mới vừa vào tới đã nhìn thấy Đường Đường hướng về phía video cô gái kia kêu mẹ, ai ngờ là bằng hữu ngươi, ngươi não gì? Là như vậy phải không? Nhiếp Vô Danh xoay người nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa. Hình như là như vậy đi. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Trong video này tại bên người tiểu ma đầu nữ hài, là độc lập châu Nhiếp gia tam tiểu thư, Đường Đường dì nhỏ, Nhiếp Vô Danh tam muội cô. Nhiếp Vô Danh cô một tiếng. Đang nói chuyện, một vị tướng mạo cử chỉ ưu nhã, mặt đắt tiền phu nhân, cùng một vị tướng mạo xuất chúng nữ nhân sóng vai đi vào phòng khách, lão tam, ngươi ở đây ồn ào cái gì, cho Đường Đường cho ăn đồ sao, đắt tiền phu nhân tiến lên, nhìn về phía Nhiếp gia tam tiểu thư. Còn không đợi Nhiếp gia tam tiểu thư mở miệng, đắt tiền phu nhân nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía trong video Diệp Quảng Quảng. Lúc này, đắt tiền phu nhân sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tự Đường Đường trở lại độc lập châu sau, tâm tình liền một mực không được, nằm mơ thời điểm thậm chí còn kêu cái đó Hoa Quốc giả, mẹ. Đường Đường, ta mới là mẹ ngươi. Tướng mạo xuất chúng nữ tử tiến lên, liếc mắt nhìn về phía trong video Diệp Quảng Quảng, trong mắt hiện ra một chút khinh miệt và khinh thường, cái này cũng không gây trở ngại ta lại nhiều một người mẹ. Đường Đường nhìn nữ nhân một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói. Nghe tiếng, nữ nhân trong mắt nổi lên một tia sương mù. Vô cùng thương tâm lui về sau mấy bước, dùng tay bụng miệng, là mẹ không tốt. Ta không nên rời khỏi ngươi. Không nên rời khỏi nhà. Không có làm được một cái mẹ hẳn làm đến trách nhiệm. Để cho người khác thừa cơ mà ra, đều tại ta. Toàn bộ đều tại ta. Vô ưu. Thấy vậy, đắc tiền phu nhân liền vội vàng tiến lên trấn an, hơi có chút trách cứ nhìn một cái Đường Đường. Tại độc lập châu Nhiếp gia, được sủng ái nhất chính là Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, là Nhiếp gia chân chính trên tay ngọc quý, huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ rời nhà, trong lòng Nhiếp phu nhân vẫn cảm thấy đối với nàng có thiếu nợ, nơi nào có thể thấy con gái bảo bối của mình ủy khuất như thế. Nhiếp Vô Danh, ta cho ngươi biết, lần sau Đường Đường sẽ cho ngươi phát video, ngươi đừng tiếp, Nhiếp phu nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Quan ta chuyện gì, cũng không phải là ta phát video, ngươi hẳn là cùng cái đó tiểu tổ tông nói. Quái lấy được ta sao? Nhiếp Vô Danh rất là không phục. Nhiếp phu nhân liếc Nhiếp Vô Danh một cái, chợt nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, thở dài, Diệp tiểu thư, thật sự vô cùng cảm kích ngươi những ngày qua đối với Đường Đường chiếu cố. Nhưng là mẹ của Đường Đường đã tìm được, ta hy vọng Diệp tiểu thư sau đó không nên cùng Đường Đường có bất kỳ liên hệ nào, Diệp tiểu thư cũng không hy vọng nhìn thấy Đường Đường cùng mẹ đẻ của mình không hòa thuận đi. Nếu như Diệp tiểu thư có bất kỳ yêu cầu cùng hồi báo, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Hy vọng Diệp tiểu thư cũng có thể lý giải chúng ta những thứ này tâm tình của ông lão.